Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của Megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Ngày hôm sau, Gunther gọi điện thoại đến trong lúc Jeff ra ngoài. Cô thấy thế nào? Gunther hỏi. Tôi thấy tuyệt vời. Tracy thành thực đáp. Từ sau ngày biết chuyện xảy ra với Tracy, hôm nào Gunther cũng gọi điện tới. Tracy quyết định chưa nói với ông ta tin mới về Jeff và nàng, chưa vội. Nàng muốn ôm ấp nó một thời gian cho riêng mình, sống thử với nó và kiểm tra nuôi dưỡng nó. Cô và Jeff có hòa hợp không? Cô mỉm cười. Chúng tôi rất hợp nhau. Cô có nghĩ việc lại cùng làm việc với nhau nữa không? Giờ thì nàng phải nói cho ông ta biết rồi. Ông Gunther, chúng tôi... Thôi không làm nữa đâu. Có một giây lát im lặng. Tôi không hiểu. Jeff và tôi, như người ta vẫn nói trong các bộ phim của James Cagney, từ giờ trở đi sẽ sống ngay thẳng. Cái gì? Nhưng vì sao chứ? Đó là ý kiến của Jeff và tôi cũng tán đồng. Chấm dứt các trò chơi mạo hiểm. Hãy giả thiết tôi nói với cô rằng cái việc mà tôi đang dự tính đáng giá 2 triệu đô la cho các bạn và không có gì mạo hiểm hết thì sao nào? Tôi thấy thật tức cười, ông Gunther. Tôi nói nghiêm chỉnh đấy, cô bạn thân mến. Các bạn sẽ đi Amsterdam, cách nơi các bạn đang ở có 1 giờ đồng hồ và... Ông sẽ phải tìm người khác thôi. Ông ta thở dài. Tôi sợ rằng không ai khác có thể làm được vụ này cả. Ít nhất cũng mong cô hãy bàn khả năng này với Jeff chứ. Được thôi, nhưng chẳng có ích gì đâu. Chiều tôi sẽ gọi lại. Khi Jeff trở về, Tracy đã nói chuyện lại. Thế em không nói với ông ấy là chúng ta đã trở thành những công dân tôn trọng pháp luật à? Dĩ nhiên anh yêu. Em đã bảo ông ta kiếm người khác. Nhưng ông ta không muốn thế. Jeff đoán. Ông ta cứ khăng khăng cần đến chúng ta. Nói là không hề mạo hiểm và chúng ta sẽ kiếm được 2 triệu đô la. Dù cái thứ mà ông ta đang mang trong đầu là cái gì đi chăng nữa, thì nó cũng phải được bảo vệ nghiêm ngặt. Như ở bảo tàng Prado ấy. Tracy nói thêm. Jeff cười. Vụ đó thật tuyệt vời, trái tim ngọt ngào của anh ạ. Em biết không, anh nghĩ đó là lúc anh phải lòng em đấy. Em thì nghĩ rằng khi anh ăn cắp bức Goya của em là em bắt đầu ghét anh. Hãy công bằng nào, Jeff nhắc nhở. Em đã bắt đầu ghét anh từ trước đó rồi. Đúng thôi. Vậy ta sẽ nói gì với Gunther? Em đã nói rồi thôi. Chúng ta không còn trong đường dây đó nữa. Chẳng nhẽ mình không cần biết ông ấy dự tính gì à? Ít ra là thế. Tracy, chúng ta đã thỏa thuận. Đằng nào mình cũng đi Amsterdam, đúng vậy không? Đúng, nhưng... Vậy thì trong khi ở đó, anh yêu quý, tại sao ta không nghe xem ông ta nói gì? Jeff nhìn nàng nghi hoặc. Em muốn làm phải không? Tất nhiên là không, nhưng chỉ nghe thôi thì có sao đâu. Họ dùng ô tô đi đến Amsterdam vào ngày hôm sau và thuê phòng ở khách sạn Amstel. Gunther Hartog đã từ London bay tới. Họ ngồi với nhau như những khách du lịch bình thường, trên một chiếc thuyền máy chạy dọc sông Amstel. Tôi rất vui mừng trước đám cưới của các bạn, Gunther nói. Xin có lời chúc mừng nồng nhiệt nhất. Cảm ơn ông Gunther. Tracy hiểu ông ta hoàn toàn chân thành. Tôi tôn trọng mong muốn nghỉ ngơi của các bạn, nhưng tôi gặp một vụ phức tạp đến mức thấy phải có được các bạn giúp đỡ. Phần đền đáp lại sẽ là một bài ca chim thiên nga đấy. Chúng tôi đang nghe đây, Tracy nói. Gunther dấn người về phía trước và nói với giọng vừa đủ nghe. Kết thúc câu chuyện, ông ta nói, 2 triệu đô la nếu các bạn làm được. Không thể được, Jeff thẳng thừng tuyên bố. Tracy. Thế nhưng Tracy không nghe tiếng. Nàng đang mải tính toán sẽ phải làm thế nào. Bộ chỉ huy cảnh sát Amsterdam nằm ở góc cắt của hai phố Manix và Elandsgracht, là một tòa nhà cổ trang nhã 5 tầng xây bằng gạch đỏ với một hành lang trắng toát đắp phủ điêu ở tầng trệt và một cầu thang bằng đá hoa cương dẫn lên các tầng trên. Trong một phòng họp ở trên khác đang có cuộc hội ý quan trọng với sự có mặt của 6 thám tử Hà Lan. Người nước ngoài duy nhất ở đây là Daniel Cooper. Thanh tra cảnh sát Joop van Durens là một người đàn ông cao lớn khác thường với khuôn mặt rắn giỏi, bộ ria mép gọn gẽ và giọng nói ồm ồm. Ông ta đang báo cáo với Toon Williams, ủy viên trưởng cảnh sát, người đứng đầu lực lượng cảnh sát thành phố. Tracy Whitney đã đến Amsterdam sáng nay, thưa ông ủy viên trưởng. Interpol tin chắc rằng chính cô ta phải chịu trách nhiệm về vụ cướp kim cương của hãng De Beers. Ông Cooper đây cảm thấy rằng cô ta qua lại đây để mưu đồ một vụ khác. Ủy viên trưởng cảnh sát Williams quay sang Cooper. Ông có bằng chứng gì không, ông Cooper? Daniel Cooper không cần bằng chứng gì hết. Ông ta biết rõ Tracy Whitney cả thể xác lẫn tinh thần. Lẽ tất nhiên là cô ta đến đây để thực hiện một vụ gì đó vượt quá khả năng tưởng tượng nhỏ bé của họ. Ông ta buộc mình phải giữ bình tĩnh. Không có chứng cứ, bởi vậy phải bắt quả tang cô ta. Vậy ông cho rằng chúng ta phải làm gì để đạt được điều đó? Chỉ có cách không rời mắt khỏi người phụ nữ này thì mới hy vọng tóm được cô ta. Ủy viên trưởng cảnh sát thấy khó chịu. Ông đã nói chuyện với thanh tra Chernin ở Paris về Cooper. Ông ta rất thô cục, nhưng là người biết việc lắm. Nếu chúng ta chịu nghe ông ta, chúng ta sẽ bắt quả tang người phụ nữ có tên Whitney này. Chernin nói vậy. June Williams đã có quyết định của mình, phần nào dựa trên cơ sở của thất bại tai tiếng của cảnh sát Pháp trong vụ kim cương của hãng De Beers. Ở chỗ mà cảnh sát Pháp thất bại thì cảnh sát Hà Lan sẽ thành công. Rất tốt, ủy viên trưởng cảnh sát nói. Nếu cô tiểu thư này tới Hà Lan để thử thách tính hiệu quả của cảnh sát chúng tôi, xin được tiếp đón cô ta. Ông ta quay sang thanh tra Durrance. Hãy sử dụng mọi biện pháp mà ông Cooper cho là cần thiết. Thành phố Amsterdam được chia thành 6 khu vực cảnh sát, mỗi khu chịu trách nhiệm trên địa bàn của mình. Theo lệnh của thanh tra Joop Durrance, các ranh giới khu vực bị bỏ qua và thám tử của các khu vực khác nhau được bố trí vào các đội theo dõi. Tôi muốn rằng cô ta bị nằm trong tầm quan sát 24 giờ mỗi ngày. Đừng để cô ta rời khỏi một giây nào cả. Thanh tra Duran nói với Cooper. Thế nào ông Cooper, ông hài lòng chứ? Không, cho tới lúc tôi tóm được cô ta. Chúng ta sẽ tóm, viên thanh tra cam đoan. Ông thấy đấy, ông Cooper. Chúng tôi tự hào có một lực lượng cảnh sát tốt nhất thế giới. Amsterdam là thiên đường của khách du lịch, một thành phố của những cối xay gió, những đập chắn nước và những dãy nhà xinh đẹp kề nhau trên những bờ kênh cây lá sum suê, Với những nhà tuyển trang điểm bằng những chậu cây, hoa cảnh và với cả những đồ giặt đang phơi, đung đưa trong gió. Dân Hà Lan là những con người hiếu khách nhất mà Tracy từng gặp. Họ đều có vẻ hạnh phúc, Tracy nói. Em nhớ rằng họ vốn là người của hoa mà, họ tùy liếp. Tracy cười vang và khoác tay Jeff ở bên anh, nàng cảm thấy sung sướng. Anh thật là tuyệt diệu, Jeff thì nhìn nàng và tự nhủ mình là người đàn ông may mắn nhất thế giới. Tracy và Jeff có những cuộc dạo chơi thăm thú bình thường như bao du khách khác. Họ dạo dọc theo phố Albert Quay, một chợ trời kéo dài qua mấy khu phố đầy những sạp hàng bán đồ cổ, rau, hoa quả và vải vóc. Họ lang thang qua quảng trường đêm, nơi đông đảo thanh thiếu niên tụ lại xem các ban nhạc trình diễn. Họ tới thăm Volendam, các làng trải xinh đẹp ở khu Juderies, và thăm thị trấn Madeiroden, một Hà Lan thu nhỏ. Khi họ đi xe ngang phi trường Schiphol tấp nập, Jeff nói, cách đây không lâu, vùng đất sân bay này còn là một phần của biển Bắc đấy. Schiphol nghĩa là bãi tha ma của các con tù em ạ. Tracy nép vào anh. Thế hả anh, thật thích thú khi được yêu một người nhiều hiểu biết. Em chẳng nghe gì bao giờ à? 25% lãnh thổ Hà Lan là đất lấn ra biển, và xứ sở này thấp hơn mức nước biển tới gần 5 mét đấy. Nghe sợ quá nhỉ? Đừng lo, đã có những con đê biển kia rồi mà. Tracy và Jeff đi tới bất kỳ đâu cũng bị cảnh sát bám theo, và tối tối, Daniel Cooper lại xem xét tỉ mỉ các bản báo cáo được đệ trình cho thanh tra Duran. Không có gì bất thường cả, nhưng những nghi ngờ của Cooper không hề giảm xuống. Cô ta đang theo đuổi một vụ gì đấy, ông ta tự nhủ, một vụ lớn. Không biết cô ta có phát hiện ra sự theo dõi không? Không biết cô ta có biết rằng mình sẽ tiêu diệt cô ta không? Theo chỗ các thám tử thì Tracy Whitney và Jeff Steven chỉ đơn thuần là những người khách du lịch. Thanh tra Doran đã nói với Cooper, có lẽ là ông nhầm chăng? Có thể họ đến đây chỉ để chơi bời, nghỉ ngơi thôi. Không, Cooper bướng bỉnh đáp, tôi không nhầm đâu, hãy bám sát lấy. Ông ta có cảm giác rằng thời gian đang sắp hết, rằng nếu Tracy Whitney không sớm có một động thái gì thì sự theo dõi của cảnh sát sẽ lại bị hủy bỏ. Không thể để điều đó xảy ra được. Daniel Cooper đích thân tham gia việc theo dõi Tracy.